Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 3, thôn tính con đường. Don Quixote gia tộc là Lucia Vương quốc, một cái hắc đạo tổ chức. Trông coi cái này quốc gia mấy chục trấn. Những thứ này trấn trên có bọn họ sản nghiệp, bình thường do bọn họ dưới tay lâu la trông nom, mà làm cao tầng cán bộ bọn họ. Chỉ cần tại gặp phải trọng yếu sự tình thời điểm, ra mặt xử lý một chút là được. Mingo một bên ung dung thong thả cắt chân giò hun khói, vừa nói, chúng ta những thứ kia sản nghiệp, cùng hải tặc có quan hệ gì sao? Diamante nói, đương nhiên là có quan hệ. Hải tặc nhưng là chúng ta khách hàng trọng yếu. Dofla, ngươi có ý kiến gì sao? Doflamingo hỏi tiếp nói, các hải tặc bán cho chúng ta cái gì? Lại từ chúng ta nơi này đạt được cái gì? Diamante suy nghĩ một chút, trả lời, bọn họ bán cho chúng ta hoàng kim, châu báu, còn có bọn họ bắt tù binh. Sau đó từ chúng ta nơi này mua súng đạn các loại. Chờ, trên thị trường không thể lưu thông đồ vật. Hoàng kim, châu báu mặc dù cũng là các hải tặc truy đuổi tài phú, nhưng là những thứ này cũng không thể cùng Berry một dạng lưu thông. Cho nên bọn họ cần phải có người hỗ trợ thủ tiêu tang vật, đem tài bảo biến thành hiện tại kim. Đương nhiên, bọn họ bắt tù binh, cũng cần có người giúp đỡ coi bọn họ là nô lệ bán đi. Mà còn bọn họ ở trên biển đi, thiếu không cùng chính mình đồng hành hoặc là hải quân giao chiến. Súng đạn các loại quân hỏa tiêu hao cũng là rất lớn. Bọn họ là hải tặc, không có hậu cần bảo đảm, cho nên chỉ có thể đến chợ đen mua. Mà các hải tặc đạt được tài phú sau này, trừ mua một chút đi dùng sinh hoạt vật liệu cùng chiến đấu dùng quân hỏa ở ngoài, còn lại tài bảo cũng chỉ có dự trữ cùng phung phí hai cái con đường. Dự trữ nói, các hải tặc tài phú là thông qua cướp bóc đạt được, căn bản không có biện pháp thông qua chính đáng thủ đoạn dự trữ. Mà còn vi pháp loạn kỷ, các hải tặc cũng sẽ không yên tâm đem tài bảo giao cho những người khác bảo quản. Cho nên hải tặc trung lưu đi cách làm chính là tìm một cái lệch hải đạo chủ yếu, ít có người biết hoang đảo, đem mình tài bảo chôn ở nơi đó. Kẻ may mắn đạt được tàng bảo đồ, sau đó thông qua tàng bảo đồ tìm kho báu tiết mục. Ở mảnh này trên biển khơi vẫn là rất lưu hành. Phung phí nói, tại đại phiêu bạc trên biển quen hải tặc, đột nhiên đạt được tài phú, trên căn bản đều sẽ chọn ăn uống thả cửa, mua số lớn rượu uống thỏa thích. Mỗi đêm ngày mở tiệc sẽ cuồng hoan, hoặc là tìm cái sung sướng đường phố một đầu ghim tới. Doflamingo cười lên, nếu như là lời như vậy, ta đầy quyết định, sau này chúng ta Don Quixote gia tộc, chủ yếu làm những thứ này cùng hải tặc tiếp xúc làm ăn. Chebon nghi ngờ nói, Dofla, ngươi tại sao biết cái này sao nghĩ? Ngươi muốn làm hải tặc sao? Nhưng là, hải tặc vương đã xuất hiện à? Doflamingo cười lên, hải tặc vương, cái này danh xưng cũng không phải là vĩnh viễn a. Diamante cười nói, Dofla, người nghĩ từ Gold de Roger trong tay đem hải tặc vương danh xưng đoạt lại sao? Đây cũng là một không tệ chủ ý. Piker cười nói, vậy chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay thuyền bè, ra biển làm hải tặc. Doflamingo âm u nói, đương hải tặc hiện tại cũng không phải là đương hải tặc thời điểm, lực lượng hải quân nhưng là rất mạnh, ta còn không muốn cùng bọn họ chống lại. So với làm hải tặc, vẫn là hắc đạo làm ăn tương đối có tiền đồ, chỉ cần không tới trên biển khơi đi sóng, coi như chúng ta đem quốc gia lật đổ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần làm đủ thỏa đáng, hải quân liền không sẽ quản trong quốc gia bộ sự tình, chính phủ thế giới trên căn bản là không sẽ quản. Liền giống nguyên tắc trong Alabasta, nội bộ xảy ra phản loạn, phụ cận hải quân không có chút nào động tác. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần gia nhập liên bang đúng hạn bày đồ cúng là được rồi. Còn như quốc gia chủ nhân là ai, bọn họ là không sẽ để ý. Tả hữu chẳng qua chỉ là đổi một đại ngôn nhân mà thôi. Doflamingo nói tiếp, ta hỏi các ngươi, Lucia Vương quốc trừ chúng ta còn có bao nhiêu hắc đạo thế lực? Chebon nói, trừ chúng ta ở ngoài, Lucia Vương quốc còn có mấy chục đại đại tiểu tiểu hắc sắc tổ chức. phải trừ hết bọn họ sao? Doflamingo giọng âm trầm nói, Lucia vương quốc trong lòng đất thế lực. Chỉ cần một cái đầu lĩnh, vậy chính là ta, còn như những người khác, hoặc là thần phục, hoặc là đi chết. Vừa nói, hắn cầm trong tay san đao, hung hãn ghim ở trước mặt mình thịt bò bít tết trên. Chờ các trấn, Mingo mang theo gia tộc 4 cái cán bộ, xuất hiện ở đây cái trấn trên. Ở tại bọn hắn sau khi xuất hiện không lâu, một đám nắm đau thương người lại đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ vây lại. Chạy mau, là Gran một nhóm, ngoặc kép, cư dân phụ cận vừa nhìn thấy những người này xuất hiện. Lập tức kêu to lên, rất nhanh thì tan tác như chim muông, trốn vô ảnh vô tung. Gran một nhóm, là một đám cùng hung cực ác phần tử xấu. Bọn họ chiếm cứ tại chớ các trấn trên, phụ cận mười mấy trấn, đều bị bọn họ uy hiếp. Phải hướng bọn họ nộp bảo hộ phí. Bọn họ dẫn đầu nhân cách Lan huynh đệ, là một đôi tiếng tăm lừng lẫy kiếm sĩ sinh đôi. Hai người phối hợp lẫn nhau bên dưới, sức chiến đấu hết sức kinh người. Hơn nữa bọn họ còn có một đám lòng dạ ác độc thủ hạ, phối hợp lại sức chiến đấu cũng là không kém. Cho nên bọn họ có chút bành trướng, cũng dám cùng Don Quixote gia tộc hò hét. Don Quixote gia tộc, hoan nghênh đi tới ta địa bàn. Một đám tay cầm đau thương, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Lâu La Môn nhường ra con đường. Hai cái mặc trang phục, hình thể tướng mạo đều giống nhau như đúc chàng thanh niên, từ phía sau đi ra, đứng ở Doflamingo trước mặt. Hai huynh đệ trong một người mở miệng nói, Don Quixote gia tộc, các ngươi có biết hay không, tự tiện xông đến người khác bàn là một kiện rất không lễ phép cũng rất nguy hiểm sự tình. Doflamingo cười lạnh một tiếng, các ngươi địa bàn sao? Không, cái này rất nhanh chính là ta khung xe. Gran huynh đệ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mingo, giọng bất thiện mở miệng nói, tiểu quỷ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nói, các ngươi Don Quixote gia tộc muốn cùng chúng ta Gran một nhóm khai chiến? Mingo giơ lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đung đưa thoáng cái, giọng ngả ngớn nói, số một, ta không phải là cái gì tiểu quỷ. Thứ hai, không phải khai chiến là thôn tính các ngươi. Ha ha ha ha, ta đã sớm nghe nói, Don Quixote gia tộc là 4 cái ngu xuẩn nhận thức một cái tiểu quỷ đương chủ nhân, sau đó kết cấu đoàn thể. Ta còn tưởng rằng cái kia tiểu quỷ là một lợi hại gì nhân vật đây. Hôm nay gặp mặt thật là làm cho ta thất vọng a. Nói như vậy, các ngươi là cự tuyệt ta. Đương nhiên, chúng ta Gran huynh đệ cũng không phải là kia 4 cái ngu xuẩn. Tiểu quỷ đầu, ngươi hay là về nhà tìm mẫu thân đi. Ha ha ha ha, Gran một nhóm một trận cười ầm lên, mặt đầy khiêu khích nhìn Mingo đám người. Mingo mặt không chút thay đổi, đỏ tươi kính mắt phiến trên phản xạ ra là huyết quang mang. Trong miệng nhẹ giọng nói, vương, là không cho phép bị làm trái. Vừa dứt lời, một cổ trùng trùng điệp điệp tinh thần uy áp lại chợt bao phủ mở. Haki bá vương, Mingo kia mười mấy tuổi cũng đã giác tỉnh Haki bá vương. Lúc này ầm ầm bùng nổ, diện mục tàn bạo Lâu La Môn lúc này không hẹn mà cùng mắt tối sầm lại, thân hình lung la lung lay muốn té xỉu. Gran tình huynh đệ huống muốn tốt rất nhiều, bất quá cũng là một trận lòng rung động. Giết, Haki bá vương bùng nổ, giống như là một cái khai chiến tín hiệu. Một mực ở Mingo sau lưng giả chết người 4 người, tàn bạo nhằm phía Gran huynh đệ. 791/41/555833. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.